Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 546. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu tôi lại nhìn tôi một cách đầy ẩn ý, 50 vạn, nói cho là chua chua đàn ông tiền, chính là bằng chứng tốt nhất thể hiện một người phụ nữ quan tâm đến người đàn ông đó. Tôi sờ cằm, có lý có cứ phản bác, cô ấy đối với người mình thích cũng vung tiền không chút tiếc nuối, số tiền này của con thì đáng là gì? Suy cho cùng, trên danh nghĩa con vẫn là chồng cô ấy, mang danh rể của cô ấy. Nếu để người ta biết chi phí nằm viện của cậu chồng cô ấy lại do người khác chi trả, mặt mũi cô ấy biết để đâu. Nên cô ấy giúp con cũng là lẽ thường tình. Cậu tôi còn muốn nói tiếp, tôi vội vàng cắt lời. Cậu ơi, đừng nói nữa, con đã hạ quyết tâm ly hôn rồi. Nói chuyện yêu đương không yêu đương chẳng có ý nghĩa gì cả. Đời người đâu phải không có tình yêu hay vợ là không sống nổi. Con có người thân, có bạn bè, tự do tự tại, sống rất vui vẻ. Con không muốn đi vào vết xe đổ của mẹ con. Kinh nghiệm kiếp trước một lần là đủ rồi. Cậu tôi ngẩn người, dường như nghĩ đến mẹ tôi, sắc mặt lập tức trở nên nặng nề, mím môi nói. Được, tất cả nghe theo con, bất kể con quyết định thế nào, cậu đều ủng hộ con. Tôi lập tức nở nụ cười. Được rồi, cậu, người còn yếu, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi. Cậu tôi đưa tay xoa đầu tôi, giọng nói ôn hòa. Diệp Thu, đợi cậu khỏe rồi, cậu sẽ đưa con về nhà. Vâng, tôi vui vẻ đáp lời. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Tôi phải cố gắng kiếm tiền, đợi về nhà cậu, thấy thiếu gì thì mua cái đó cho cậu. Cậu là người thân cuối cùng thương yêu tôi cũng phải thương yêu cậu. Thấy cậu đã nhắm mắt nghỉ ngơi, tôi liền ra ngoài tìm bác sĩ, muốn trao đổi về ca phẫu thuật tiếp theo của cậu. Nhưng lời bác sĩ nói lại như một gáo nước lạnh, dập tắt hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng tôi. Tình trạng của cậu anh hiện tại có vẻ không mấy khả quan. Tim tôi thắt lại, vội vàng hỏi. Trước đây bác sĩ không phải nói, chỉ cần thêm một ca phẫu thuật nữa, bệnh tình rất có khả năng thuyên giảm sao? Sao đột nhiên lại nghiêm trọng như vậy? Bác sĩ cũng lộ vẻ lo lắng. Tình trạng trước đây chúng tôi vẫn có thể xử lý. Nhưng lần trước cậu anh đột nhiên phát bệnh, chúng tôi phát hiện bệnh tình của anh ấy diễn biến rất xấu. Với trình độ y tế của bệnh viện chúng tôi, e rằng không thể tiến hành phẫu thuật cho anh ấy nữa. Vậy chúng tôi phải làm sao? Tôi vội vàng hỏi, nét mặt đầy lo lắng. Bác sĩ, ông có lời khuyên nào không? Bác sĩ nghiêm nghị trả lời. Chúng tôi khuyên anh nên đến bệnh viện chuyên khoa tim mạch tốt nhất, càng sớm càng tốt. Tìm chuyên gia để kiểm tra và lên phác đồ điều trị. Tình trạng của cậu anh rất khẩn cấp, càng điều trị sớm càng tốt. Từ văn phòng bác sĩ bước ra, tôi cảm thấy bàng hoàng, thất thần như mất hồn, vô lực ngồi xuống ghế dài ở hành lang. Lẽ nào ngay cả khi được trọng sinh một lần, tôi vẫn không thể cứu được tính mạng của cậu mình sao? Bệnh viện hàng đầu thì phải tìm ở đâu? Ngay cả khi tìm được, khoản chi phí y tế đắt đỏ đó cũng không phải là thứ tôi có thể chi trả. Làm sao tôi có thể huy động được số tiền khổng lồ này trong thời gian ngắn? Giang Vũ Vi có lẽ có thể giúp tôi, dù sao cô ấy cũng có nhiều mối quan hệ. Nhưng tôi vừa cãi nhau lớn với cô ấy, thật sự không thể hạ mình đi tìm cô ấy. Tôi suy nghĩ nát óc, chợt nảy ra một ý, liền lấy điện thoại ra, gọi cho Lý Ninh Tô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Ninh Tô tuy ra thế không bằng Giang Vũ Vi, nhưng cũng xuất thân từ gia đình hào môn, lại là bạn thân của Giang Vũ Vi, chắc chắn có không ít các mối quan hệ. Cách chương.